Chương 1811, xanh thảm rửa. 4 năm. Chương 1811, xanh thảm rửa 4 năm không được. Hồng Thủy nhanh vọt tới vô hạn long thú cực độ khẩn trương hướng về bên cạnh tiểu sửu thú nói rằng. Mà lúc này, tiểu sửu thú mặt cũng là một mảnh khẩn trương, thậm chí là mang theo một sợi thần sắc sợ hãi. Bởi vì, chúng nó đã là duy trì liên tục công kích một đoạn thời gian, nhưng là không có chút nào bất kỳ thành quả nào. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tiểu sửu thú cũng là đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Theo ta đi nhanh một chút, tiểu sửu thú chợt đình chỉ công kích, thân ảnh chợt về phía một đống tòa nhà đổ sộ phương hướng đánh tới. Mà vô hạn long thú cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền đi theo tiểu sửu thú thân ảnh đuổi đi. Bởi vì, nó biết sự tình đã là đến rồi sinh tử thời khắc. Bất quá, đang bay đến nửa đường thời điểm, nó cũng đã là đã biết tiểu sửu thú đến cùng muốn làm chút chuyện gì chuyện. Thì ra đúng như vậy, a vô hạn long thú trong hai mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Bởi vì, hắn đã là đã biết tiểu sửu thú quyết định. Trương Thường dự định đem hai người bọn họ giết chết ở chỗ này, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, Trương Thường muốn tiêu diệt cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Mà bị chọn chúng bọn nhỏ, nhất định là không ở hắn bên trong phạm vi công kích. Vì vậy, chúng nó chỉ cần chạy trốn tới bị chọn chúng bọn nhỏ ẩn nút địa phương, liền nhất định có thể an toàn sinh tồn tới. Coi như là lui 100 bước được rồi, bị chọn chúng bọn nhỏ sở ở địa phương cũng không phải là an toàn địa phương được rồi. Thế nhưng, chỉ cần chúng nó bắt cóc lấy này bị chọn chúng bọn nhỏ, bức bách Trương Tường đưa chúng nó cho thả ra ngoài, đây không phải là đồng dạng sự tình. Vì vậy, ở đã biết cái này một cái biện pháp sau đó, vô hạn long thú mang theo khẩn trương và sợ hãi trong nội tâm, rốt cục hiện lên một tia thả lỏng tới. Bởi vì, ở trong mắt của bọn nó, bị chọn chúng bọn nhỏ là mặc cho bọn họ đắn đo tồn tại mà thôi. Coi như là chúng nó bây giờ không có ở đây cha NG thà y, thậm chí có thể nói là thân bị thương, còn sư cờ cu NG lư cờ kỳ hệ tờ, nhưng muốn phải đối phó đối phương vẫn là rất dễ dàng chuyện. Vô hạn long thú, mở đường tiểu sửu thú thanh âm vang lên. Mà đồng thời, cảm thụ được phía sau tuôn ra mà đến sóng lớn thanh âm, còn có phía trước càng thêm xa địa phương, hiện lên mà đến màu xanh thẳm màn tre, vô hạn long thú không chút do dự liền đem tuyệt chiêu của chính mình phục vụ thành mở đường công kích. Vô hạn long pháo cho dù là ở cấp tốc lao xuống trong, vô hạn long thú vẫn như cũ vẫn duy trì chính xác. Chẳng qua là một phát kim hoàng sắc đạn pháo chợt lóe lên mà thôi, dọc theo đường chi cao ốc đều bị khai xuất một cái động lớn tới. Thậm chí còn, ở nó chính xác khống chế. Một cái nhà bị chọn chúng bọn nhỏ sở ẩn nút cao ốc, thậm chí còn vừa may mà bị đuổi một cái hang, tiết kiệm kế đó xông đụng vào thời gian. Tốt tiểu sửu thú mặt lộ ra tán thưởng biểu tình tới. Mà chính là ở phút chốc, thân ảnh của nó cũng đã là tiến vào mở ra trong cao ốc. Bất quá, liền trong nháy mắt, tiểu sửu thú mặt biểu tình cũng là chợt mà cứng đờ. Bởi vì, ở nó như đã đoán trước chắc là ở tầng này bị chọn chúng bọn nhỏ, căn bản cũng không ở chỗ này. Mà đồng thời, vô hạn long thú thân thể cao lớn cũng đã là cậy mạnh xông tới vào trong cao ốc. Ở nó thân hình khổng lồ va chạm trong, một đống tòa nhà đổ sộ mặt ngoài xuất hiện một cái to lớn hầm động tới. Chỉ là đầu của nó xông tới tiến đến mà thôi, cao ốc liền có hai tầng địa phương bị xỏ xuyên. Thế nào bắt được bọn họ hay chưa, vô hạn long thú mới vừa vọt vào, liền có chút khẩn trương cùng hưng phấn mà hỏi thử coi. Nhưng tiếc là, đáp lại hắn chính là một mảnh không đáng tầng trệt mà thôi. Không có, không có, bọn họ không có ở tầng này, tiểu sửu thú sắc mặt có chút tái nhợt nói. Không có ở nơi này không có khả năng, ta nhưng là tận mắt thấy bọn họ trốn ở chỗ này mặt, cũng chưa ra đấy, vô hạn long thú mặt lộ ra hoảng sợ cùng biểu tình tức giận tới. Bất quá, điểm này lại là cho tiểu sửu thú một cái nhắc nhở. Đúng vậy, bọn họ nhất định là trốn một tòa này trong cao ốc, ngươi tìm mặt, ta tìm mặt. Nhanh lên một chút, tiểu sửu thú mặt lộ ra vẻ hưng phấn lo lắng biểu tình đến, thân thể cũng là chợt xông phá vỡ trần nhà, hướng về phương cấp chúng đi. Được vô hạn long thú cũng không chần chờ chút nào. Nó thân thể cao lớn cũng không kịp có thể hay không đem chọn một đống cao ốc lộng sụp đổ. Nó cả một cái thân thể cao lớn, chuẩn xác mà nói là cương thiết đầu, liền trực tiếp mà phá vỡ sàn nhà, còn có tường ngoài, trực tiếp hướng về phương trà xét đi. Một tầng, hai tầng, thập tầng. 100 tờ NG, nhưng tiếc là chính là, làm tiểu sửu thú thân thể phá vỡ một tầng cuối cùng trần nhà, đi tới bầu trời. Vô hạn long thú thân thể cao lớn phá vỡ một tầng cuối cùng sàn nhà, cả một cái thân thể cao lớn đi tới mà ga ra thời điểm, cũng là còn không có tìm được bị chọn chúng bọn nhỏ thân ảnh. Nhưng cùng lúc, cả một mảnh nhỏ thế giới cũng đã là biến thành một mảnh xanh thẳm nhan sắc. Từ trong bầu trời, như bầu trời vậy màu xanh thẳm màu sắc che mất tới. Mà trên mặt đất chi, cứng rắn xi măng, cũng là trong nháy mắt biến thành một mảnh trạm lam sắc ung dương, đem vô hạn long thú thân thể cao lớn cho lôi kéo đi. Coi như là nó toàn lực phát động mình tuột bi nẹ, muốn bay lên cũng là không thể chuyện. Màu xanh thẳm cuộn sóng, giống như là nhất dính thật nhựa cao su một dạng, đem thân mình của nó cho dính vào này mặt. Tiếp đó, chậm rãi bị màu xanh thẳm cuộn sóng cho căn ướt. Không phải vô hạn long thú cuối cùng dùng răng phát ra cuối cùng một tia giống giận, nhưng cuối cùng vẫn bị cắn ướt. Còn như sau cùng tiểu sửu thú, cả người cũng là tránh không trốn nữa, trôi lơ lưng ở tòa nhà đổ sộ trung ương. Trước sau, hai bên, thậm chí còn đều bị chạm lam sắc dịch thể cho xâm nhiễm. Nó đã là không có bất kỳ địa phương có thể tránh né. Ta chớ chú ngươi tiểu sửu thú điên cuồng thanh âm vang lên. Ở cuối cùng phút chốc, nó dĩ nhiên là lựa chọn tự bạo. Tiểu sửu thú thân thể chợt mà biến thành một đoàn số liệu, chợt mà nổ ra, đem quyển kia tới bao vây tới được trạm lam thủy dịch mở ra một tia, thậm chí để cái này một mảnh không quá ổn định không gian nổ tung có vài không gian liệt phùng tới. Không ít phá toái mảnh nhỏ, bị lóe lên một cái rồi biến mất không gian liệt phùng cho căn ướt. Mà những mảnh vỡ này che giấu trong, liền bao quát lấy một viên đỉ ghi mòn đản thứ đồ thông thường GS, cầu thạ, cầu toàn định. Cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt mặt khác, cảm tạ AA 306 tháng 2 năm 914 23 688 VIP điểm khen thưởng.